Thì xứng lương duyên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu và trượng phu của người chết đã chờ trong nha môn. Lúc Dương Tụ đến, thì Hoa Bình đang nói với bọn họ chuyện muốn mổ xác kiểm nghiệm ba người nhất quyết không đồng ý. Lão phụ nhân trong đó còn khóc lên. Đây là oan nghiệt gì vậy? Nữ nhi của ta chết rồi. Các người ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không lưu lại cho nó. Lão phu nhân, xin nghe ta nói đã. Thi Hoa Bình bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên giải, nhưng lão phụ nhân căn bản không để ý tới, chỉ là vẫn như cũ vừa khóc vừa nói. Nữ nhi số khổ của ta, nhìn sắc mặt Phương Ngải bên cạnh càng ngày càng đen, Dương Tụ thật sự sợ hắn sẽ xông lên bịt miệng lão nhân ra lại. Người ta dù sao cũng vừa trải qua nỗi đau mất con gái, bây giờ lại nói với bà ta phải cắt con gái thành từng khối một nên tâm tình nhất thời không khống chế được cũng có thể lý giải. Nàng cũng muốn khuyên Phương Ngải, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể chuyển hướng sang người nhà của nạn nhân đang đau thương, nhất là lão phụ nhân thảm thiết đang khóc. Đột nhiên Dương Tụ nhớ tới một câu không biết đã nghe thấy ở chỗ nào, liền mở miệng khuyên. Lão nhân gia, chúng ta cũng không phải là bất kính với người chết, chúng ta chỉ muốn để cho người đã chết mở miệng nói chuyện, khôi phục lại quá trình tử vong và sự thật về cái chết của con gái bà. Đưa hung thủ ra trước ánh sáng công lý. Như vậy mới là cho người chết nhân phẩm cuối cùng. Thấy lão phụ nhân đình chỉ khóc lóc, ngay cả hai người nhà cũng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, Dương Tụ cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Nữ nhi của bà đã chết, nhưng cũng không đại biểu nàng ta đánh mất năng lực nói ra hung thủ. Thi thể của nàng ta chính là chứng cứ tốt nhất cho chúng ta. Mỗi một vết thương trên người nàng ta đều đang nói nàng ta đã gặp phải những chuyện gì. Các ngươi hôm nay không chịu để cho chúng ta tiến thêm một bước kiểm nghiệm thi thể, là đang ngăn nữ nhi các ngươi nói ra nỗi oan khuất của nàng, là đang trợ giúp hung thủ. Đã nói đến mức này rồi, nếu bảo Dương Tụ nói thêm nàng cũng không biết nói gì nữa. Có điều người nhà của người chết ngược lại dường như đã có chút thông suốt. Chỉ thấy lão thái gia tiến lên khuyên nhủ lão phụ nhân. Mẫu thân nó, tiểu cô nương này nói rất đúng, con gái chúng ta chết cũng đã chết rồi. Bọn họ muốn điều tra thế nào thì cứ để bọn họ làm cái đấy. Chúng ta cũng không thể để cho kẻ đã sát hại con gái chúng ta tiêu dao ngoài vòng công lý được. Nhạc mẫu, nhạc phụ đại nhân nói rất đúng, để đại nhân kiểm tra đi. Vương Thuận Đức cũng tiến lên khuyên nhủ, mặc dù hắn hận nương tử của mình, nhưng dù sao phu thê cũng đã vài năm. Hắn cũng muốn biết là ai giết thê tử hắn, chứng thực một loài suy đoán mơ hồ trong lòng. Ngược lại lão phụ nhân vốn đã bình tĩnh lại nghe thấy giọng nói của Vương Thuận Đức, lại trở nên điên cuồng. Hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào Vương Thuận Đức nói. Là ngươi, nhất định là ngươi giết Hương Nhi, ngươi xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Nói xong liền muốn kéo Vương Thuận Đức ra, phu quân của bà ta lập tức kéo bà ta ra ngoài. Lão thái bà, sao bà có thể ngồi đồ như vậy, Thuận Đức là chồng của Hương Nhi, làm sao có thể giết Hương Nhi chứ? Lão phu nhân không để ý tới lời nói của phu quân mình, chỉ đột nhiên quỳ xuống cầu xin Thi Hoa Bình. Cầu đại nhân làm chủ cho dân phủ, nhất định là Vương Thuận Đức giết nữ nhi của ta. Ta biết chắc chắn nhất định là hắn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều ngây ra, nhưng nghĩ tới hôm qua sắc mặt Vương Thuận Đức có chút kỳ quái. Thi Hoa Bình ổn định tâm tình, nâng lão phụ nhân trước mắt dậy, nói với giọng ôn hòa. Lão nhân gia, không vội, có lời gì muốn nói cứ đứng dậy từ từ nói. Có lẽ thái độ thân thiện của Thi Hoa Bình đã khiến cho lão phụ nhân này bình tĩnh lại, chỉ là vẫn quỳ dưới đất không chịu đứng lên. Nữ nhi xíu khổ của ta a, đầu năm ngoái, lúc nó hồi hương thăm người thân, kết quả bị nhi tử không nên thân của nhà thợ mộc trong thôn vừa ý, ỷ thế ép bức, ngày sau mỗi lần Hương Nhi về nhà, hắn liền dùng chuyện này cưỡng bức Hương Nhi nghe theo hắn, Hương Nhi yếu đuối, không dám nói với người khác, kết quả... Lão nhân nói xong lại bi ai khóc lên, sau đó liền dùng ánh mắt thù hận nhìn Vương Thuận Đức. Nhất định là hắn ta biết chuyện này, nhất thời không cam lòng, liền giết Hương Nhi, nữ nhi mệnh khổ của ta, nó có lỗi gì đâu chứ lần trước về nhà nó còn nói với ta Thuận Đức đối xử với nó càng lúc càng lạnh lùng còn chửi bới đánh đập. Nghe nhạc mẫu kể lại mọi chuyện, Vương Thuận Đức có chút thống khổ nhắm mắt lại, quỳ xuống cam chịu số phận. Cầu đại nhân minh xét. Ta quả thật phát hiện thê tử bất trung với ta. Cũng bởi vì trong lòng uất nghẹn một hơi nên thái độ đối với nàng có chút không tốt. Nhưng giết người đền mạng, ta làm sao có thể làm chuyện ác như vậy. Huống hồ, mấy ngày nay ta mua đậu hũ ở phố Tây, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, mong đại nhân minh xét xử. Ngươi đã phát hiện manh mối, vì sao không đòi lại công đạo cho thê tử? Đối mặt với câu hỏi của Thi Hoa Bình, Vương Thuận Đức có chút khô khan nói. Ta, loại chuyện xấu này bảo ta làm sao mở miệng, nhi tử con thợ mộc kia, ngày thường kết giao đều là kẻ không muốn sống, người bình thường cũng không ai dám trêu chọc, huống chi loại tình huống này nói ra mất mặt không chỉ mình hắn ta, hắn không có biện pháp xử lý người này, cũng đành hễ có việc liền dùng quyền cước với thê tử của mình, nói thật, thời khắc nhìn thấy thi thể Hương Nhi, hắn ngược lại còn có một loại khoái cảm được giải thoát. Đối với nam nhân nhu nhược này, Dương Tụ cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì một ít cái gọi là mặt mũi, thì chỉ biết phát tiết lửa giận lên trên người thê tử mình, thậm chí ngay cả sau khi thê tử chết cũng phải giấu giếm tin tức quan trọng để phá án như vậy. Thật sự là, nàng không khỏi nhìn nam nhân bên cạnh, miệng mím thành một đường thẳng, tựa hồ là cực kỳ khinh thường lời nói của tên nam tử trước mắt. Nàng nghĩ, Phương Ngài chắc là sẽ không như vậy, Phương Ngài không chú ý tới ánh mắt Dương Tụ. Chỉ là giọng điệu 10 phần không kiên nhẫn nói. Thi thể này, các ngươi nghiệm hay không nghiệm? Đối với cử chỉ vô lễ của Phương Ngài, hai hàng lông mày Thi Hoa Bình nhíu lại, tựa hồ có chút bất mãn, chỉ là tính tình của hắn ông ta cũng hiểu rõ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ba người quỳ trên mặt đất, một người vẫn chưa bình thường trở lại, một người được xác định là hiểm nghi không dễ mở miệng, ngược lại là lão đại gia bị kích thích quá nặng đã lấy lại tinh thần đầu tiên. Lau nước mắt chẳng biết từ lúc nào rơi xuống, cung kính dập đầu về phía Phương Ngải đang nói chuyện. Kiểm nghiệm như thế nào cũng được, nhưng cầu xin đại nhân trả lại công bằng cho tiểu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy người nhà nạn nhân đồng ý, Phương Ngải chỉ có thể nhìn Thi Hoa Bình một cái, dùng ánh mắt hỏi. Có phải chúng ta có thể đi nghiệm thi rồi hay không? Thi Hoa Bình gật đầu xem như đáp ứng. Sau đó lại vẻ mặt bất đắc dĩ bắt đầu khuyên người trước mặt. Lão nhân gia, mau đứng lên đi, không cần quỳ mãi nữa, chúng ta nhất định sẽ điều tra vụ án rõ ràng. Bên kia, Dương Tụ ngoan ngoãn đi theo Phương Ngải đến phòng khám nghiệm, bởi vì trong đó có thi thể. Từ ngày hôm qua đã để thêm băng, Dương Tụ đi vào, cảm giác một luồng khí lạnh đánh úp lại. Cộng thêm Phương Ngải đã cầm dao, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Dương Tụ cảm thấy cả người rợn da gà, hơn nữa nhớ tới giấc mộng ngày hôm qua, vào thời khắc Phương Ngải vung đao xuống, Dương Tụ liền. Dầm, một tiếng té xuống, hôn mê bất tỉnh, Dương Tiệm Đình đi theo giúp đỡ, thấy vậy cũng không biết làm sao, chỉ có thể hỏi Phương Ngải. Thế làm sao bây giờ? Phương Ngải nhìn về phía Dương Tụ đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt chán ghét nói. Trước hết chuyển nàng ấy đến phòng bên cạnh, đừng để ở chỗ này làm vướng tay vướng chân. Phòng bên cạnh bình thường dùng để chiêu đãi khách nhân, ngay cả một chiếc giường nhỏ cũng không có, đem tiểu cô nương nhà người ta đặt vào cũng chỉ có thể ném lên ghế. Thái độ thật ác liệt, đợi cô nương này tỉnh lại, nhất định phải nói với nàng ta rằng, ngàn vạn lần đừng bị bộ dạng trắng trẻo này của tên kia lừa gạt. Dương Tiệm Đình oán thầm, rồi cũng ôm lấy Dương Tụ đưa đến căn phòng bên cạnh. Lại không nghĩ rằng Phương Ngải buông dao trong tay xuống, vẻ mặt hối hận đi về phía hắn. Được rồi, hay là để tự ta làm đi, nói xong liền bế người sang một bên, vừa đi còn vừa nói, đúng là phiền phức, Dương Tiệm Đình chỉ có thể lộ ra vẻ mặt rối rắm, nghĩ. Chẳng lẽ, tên này rốt cục cũng thông suốt rồi sao? Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là có chút khởi sắc. Lúc Phương Ngải tiến vào, đã nhìn thấy vẻ mặt mập mờ của Dương Tiệm Đình khi nhìn hắn. Hắn cũng không để ý tới, chỉ cầm lấy dao. Tiếp tục chuyện vừa rồi. Lúc Dương Tụ tỉnh lại tất cả đều đã kết thúc, nàng có chút mờ mịt nhìn hoàn cảnh trước mắt, sau khi biết rõ mới nhận ra lúc này mình đã hôn mê bất tỉnh, nằm trên một cái ghế ghép lại với nhau. Nàng ngồi dậy, xoa xoa hai chân đã tê mỏi, muốn ra ngoài xem sự tình tiến triển thế nào. Như mọi người dự đoán, người chết đã được cho uống thuốc, nhưng không phải thuốc mê hoặc thuốc mỡ của mọi người, mà là thuốc xuân dược, dược hiệu rất lớn. Cũng làm cho đầu mũi nhọn chỉ về hướng con trai nhà thợ mộc kia. Nhưng khi người bị bắt mang tới đây, hắn biểu hiện hoàn toàn không biết gì về Hương Nhi cả. Hơn nữa, theo lời phụ thân hắn, mấy ngày nay bởi vì gây ra chút chuyện, mà bị phụ thân hắn nhốt suốt trong nhà, láng giềng bốn bên đều có thể làm chứng. Chuyện đến đây, tựa hồ tất cả manh mối đều đứt đoạn, mọi người lại lâm vào mảnh trầm tư. Nhưng không bao gồm Phương Ngải, lúc Dương Tụ đi đến viện thì hắn đã báo cáo kết quả nghiệm thi, chuẩn bị vòng trở lại đón nàng trở về. Vụ án này phá được hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Có phức tạp hay không hắn cũng không quan tâm. Hiện giờ hắn đã làm xong chuyện cần hắn làm, tất nhiên cũng không muốn ở lại đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại phong thái tự do cao độ này của Phương Ngải, Dương Tụ chỉ có thể yên lặng biểu đạt sự khinh bì lẫn hâm mộ của mình trong lòng, sau đó liền ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng. Đối với việc này, Dương Tụ trong lòng thầm than, mình thật là tiền đồ vỡ vụn đầy đất. Khi hai người đi cùng một ngả, bước vào phòng mình, Phương Ngải đột nhiên nói một câu với nàng. Thật vô dụng, trong nháy mắt, vẻ mặt Dương Tụ có chút ngỡ ngàng. Lúc phản ứng lại, Dương Tụ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, thanh âm đóng cửa cực lớn. Nàng là một nữ nhân bình thường, nhiều nhất chỉ giết gà, bảo nàng nhìn hắn mổ xẻ thi thể người, có phản ứng kia không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ còn phải mặt không đổi sắc tim không đập mới là tốt sao? Xin lỗi, nàng không có năng lực đó. Sau khi than thở một hồi, Dương Tụ phát hiện hình như mình đã quá già mồm rồi, thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi. Sắp xếp lại một chút tâm tình, thấy sắc trời cũng không còn sớm, nàng liền dự định tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày, nấu cơm. Lúc đi vào nhà bếp lại phát hiện Phương Ngải đã ở đó, Dương Tụ đột nhiên có chút xấu hổ với trạng thái vừa rồi của mình, nhận lấy thức ăn đã rửa từ trong tay hắn, nhẹ giọng nói. Để cho ta làm đi, ngươi về phòng chờ một lát. Phương Ngải vốn nói lời kia cũng không có ác ý gì, nhưng nghĩ đến liền nói. Nói xong nhìn thấy phản ứng của Dương Tụ hắn liền hối hận, bây giờ nhìn nàng giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hối hận của hắn lại biến thành một loại khó chịu khó hiểu, loại tâm tình này hắn không lý giải được, cho nên hắn đứng ở cửa phòng bếp mãi không nhúc nhích. Cách chương.